Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, tay bay vạ gió. Này con rong binh đoàn xem ra đúng là rất có thực lực. Liền Tiêu Chiến nhìn thấy, bên trong lại có 3 tên cấp cao đấu sư, sờ cho rằng đấu sư rất yếu. Phải biết, nguyên tác bên trong hắn này hai cái tiện nghi nhi tử thành lập dòng binh đoàn cũng là thực lực này. Đặt ở đại sa mạc tháp qua nhĩ bên trong, dĩ nhiên cũng coi như được với là kể đến hàng đầu dòng binh đoàn rồi. Có điều cũng không kỳ quái, như Ô Thản Thành mặc dù là cái thành nhỏ, nhưng ở Gia Mã Đế Quốc bên trong, cũng coi như là nhất lưu đếm ngược thành thị. Như vậy trong thành thị, khi hắn quật khởi trước, mạnh nhất sức chiến đấu cũng bất quá đại đấu sư. Nếu quả như thật có đại đấu sư tu vi, ai còn đồng ý đi làm bữa ăn này phong uống lộ, chịu đủ gió thổi ngày sưởi, với trên mũi đao liếm máu rong binh a. Đàng hoàng tìm thành thị nhỏ làm đại gia đều so với này cường chút. Rong binh đoàn nhân số cũng không toán nhiều, ước chừng hơn 10 người, nhưng mỗi người cùng hung cực ác. Từ tướng mạo cùng trên người tỏa ra hung lệ chi khí đến xem, tựa hồ cũng không coi vào đâu người tốt, nhưng người tốt cùng người xấu giới hạn, đặt ở thế giới cường giả vi tôn này, vốn là rất khó phân chia. Chỉ cần không phải cùng Tiêu Chiến móc nối người, hắn cũng không cần biết những thứ này. Ở hao tốn một ít kim tệ sau khi hắn thành công gia nhập này con rong binh đoàn trong đội ngũ, hắn cần phải mượn bọn họ đi tới thành thị gần nhất, sau đó tìm tới về Ô Thản Thành đường. Trên đường, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được rong binh đoàn bên trong có mấy người thấy hắn dễ như ăn cháo liền móc ra kim tệ, toát ra tham lam tâm ý. Dù sao nơi này là mênh mông sa mạc, Tiêu Chiến lại là một người, coi như thật sự giết người cướp của, cũng không có ai có thể tìm tới trên đầu bọn họ. Tiêu Chiến tự nhiên đã nhận ra tất cả những thứ này. Nếu như những người này kiềm chế lại trong lòng tham lam cũng là thôi. Nếu là thật muốn tìm cái chết, hắn cũng không chú ý đưa bọn họ đoạn đường. Kết quả tựa hồ là người sau, cũng có thể là lần này dòng binh đoàn áp giải gì đó quá là quan trọng, để cho bọn họ tạm thời không có tâm tư đi làm chuyện khác. Đó là 3 tên bị giam ở trong lồng xà nhân tộc nữ tử. Các nàng núp ở đồng thời, ngoại trừ nắm giữ xà đuôi ở ngoài, tất cả đều dung mạo xinh đẹp. Trước liền từng nói, xà nhân tộc nữ tử bởi vì xinh đẹp dung nhan, ở chợ đêm bên trong thường thường có thể đập xuống giá cao. Có rất nhiều người thật này một cái, vì lẽ đó dù cho xà nhân tộc cường giả như Vân, luôn có không sợ chết chạy đi lén lút cướp bóc xà nhân tộc nữ tử. Dù sao nếu như có thể cướp bóc đến một tên xà nhân tộc nữ tử, đem bán ra, tiền kiếm được đầy đủ một tiểu rong binh đoàn ăn một quãng thời gian rất dài rồi. Như vậy không sợ chết rong binh đoàn, lại lấy tháp qua nhĩ sa mạc bên trong nhiều nhất. Trước mắt này con rong binh đoàn vận may tựa hồ thật không tệ, không có bị xà nhân tộc cường giả, thậm chí còn để cho bọn họ cướp bóc đến 3 tên xà nhân tộc nữ tử. Liếc mắt một cái trong lồng tre 3 tên xà nữ, Tiêu Chiến cũng không có đi quản việc không đâu, càng không có xuất phát từ không tên tràn lan thành mẫu tâm đi giải cứu các nàng. Cứ như vậy đi theo rong binh đoàn, tiếp tục tiến lên, dựa theo rong binh đoàn nói, đại khái không bao lâu nữa, bọn họ là có thể đến Thạch Mạc Thành. Đây là Gia Mã Đế Quốc ở vào sa mạc biên thùy một thành thị nhỏ. Nhưng bọn họ thật là tốt vận may tựa hồ kết thúc. Ngày hôm đó, rong binh đoàn trong đội ngũ, Tiêu Chiến lông mày hơi cau lại lên. Hắn nhìn về phía cách đó không xa bầu trời, xà nhân tộc đấu vương. Tiêu Chiến cũng không có ngờ tới, 3 tên xà nhân tộc nữ tử, càng là dẫn tới xà nhân tộc đấu vương cường giả tự thân xuất mã. Chẳng lẽ này ba tên nữ tử bên trong có cái gì thân phận không giống bình thường tồn tại sao? Hoặc là nói, đơn thuần chỉ là này con rong binh đoàn vận may kém. Ở Tiêu Chiến nhận biết được đạo kia thuộc về đấu vương khí thế sau khi. Rất nhanh, này con rong binh đoàn cũng nhìn thấy phía trước trên bầu trời. Một đạo mọc ra đuôi rắn đấu vương cường giả bay tới. Rong binh đoàn người nhìn thấy tình cảnh này, đồng thời sắc mặt đại biến, run run rẩy rẩy, lòng sinh hoảng sợ. Nhân loại, các người khỏe gan to, người tới thân hình cường tráng, một đôi màu đen cánh tờ ở phía sau. Hắn thân mang một bộ đơn bạc quần áo, trên hai cánh tay, hội mãn kỳ dị hình xăm màu đen, ở hình xăm đến bàn tay chỗ lúc, hiển lộ ra hai cái dữ tợn màu đen đầu rắn đầu lâu hơi dơ lên, liền như lúc nào cũng có thể sẽ phá thể mà ra. Mơ hồ lộ ra một luồng hung lệ khí tức, phải là mực xà bộ lạc thống lĩnh Mạc Ba Tư. Rong binh đoàn nếu dám ở trong sa mạc cướp bóc xà nhân tộc nữ tử, dĩ nhiên là đối với trong sa mạc bát đại xà nhân bộ lạc thông tin thông điệp đã làm mổ. Vì lẽ đó đang nhìn đến trôi nổi ở giữa không trung nam tử xà nhân đấu vương sau, lúc này đã có người nhận ra hắn. Mạc Ba Tư cũng nghe đến lời của đối phương, khóe môi hơi vểnh lên, phác họa ra một nụ cười lạnh lùng. Tuy rằng ngươi nhận ra ta, nhưng đây cũng không phải là ta bỏ qua cho các ngươi lý do. Nhân loại, Mạc Ba Tư âm thanh bình tĩnh, nhưng mang theo một luồng khó có thể che lấp ý lạnh. Âm thanh hạ xuống, một quyền đã bị đánh ra, đấu khí màu đen từ thân thể của hắn bên trong tuôn ra. Trong khoảnh khắc hóa thành một cái chờ ăn thịt người năng lượng thật lớn hắc xà. Hướng về phía dưới rong binh đoàn tuôn tới. Không, chúng ta, rong binh đoàn trưởng nơi nào còn có trước kia nửa phần bí qua hóa liều. Cướp bóc xà nhân tộc cô gái dũng khí. Thấy Mạc Ba Tư ra tay, lúc này lên tiếng xin tha. Nhưng mà cầu mong gì khác tha lời nói còn chưa nói hết. Màu đen cũng đã đem hắn thôn phệ. Trốn, chạy mau a! Những người còn lại tuy rằng cũng có hai tên đấu sư, nhưng nơi nào có cùng đấu vương giao chiến dũng khí, dồn dập vận chuyển đấu khí, hướng về bốn phía chạy vội đào tẩu. Mạc Ba Tư thân hình bay thấp, đấu khí màu đen năng lượng hóa thành trường xà bay trốn mà ra, đem những lính đánh thuê này tính mạng từng cái cướp đi. Trong nháy mắt, này con rong binh đoàn cũng đã gần như bị Mạc Ba Tư cho tàn sát hầu như không còn. Tiêu Chiến nhìn hướng về chính mình đánh tới Mạc Ba Tư, cũng là gương mặt không thể làm gì. Chính mình chỉ là chuẩn bị đi trở về thôi, làm sao lại đột nhiên gặp tai bay vạ gió đây. Sớm biết được Mạc Thành phương hướng sau, trực tiếp đấu khí hóa rực bay qua. Tại đây rong binh đoàn bên trong đợi làm gì? Hắn giơ tay, đấu khí hóa thành một con sư đầu tuôn ra, chính là nguyên chủ tuyệt học sư Sơn Liệt. Sư đầu cùng hắc xà đụng vào, hai người đều là đấu khí hóa thành năng lượng thể, trong nháy mắt phá vụn. Mạc Ba Tư cảm nhận được người trước mắt thế tiến công, cũng là ánh mắt dùng mình, hơi biến sắc mặt. Nhân loại đấu vương lại như Tiêu Chiến không ngờ rằng chính mình sẽ phải gánh chịu tai bay vạ gió như thế. Hắn cũng không có ngờ tới, bầy kiến cỏ này một loại rong binh bên trong, lại vẫn ẩn giấu đi một tên đấu vương. Mạc Ba Tư thống lĩnh, ta vô ý đối địch với ngươi. Này quần lính đánh thuê chết sống, ta cũng không muốn quản. Ngươi thả ta rời đi làm sao? Trước đám kia rong binh trong miệng, Tiêu Chiến đã biết rồi người trước mắt là xà nhân tộc bát đại thống lĩnh một trong Mạc Ba Tư. Nhẹ giọng mở miệng nói, Mạc Ba Tư chố mắt một hồi, lập tức lạnh lùng nói, mặc dù ngươi là đấu vương thì lại làm sao? Nhân loại, này tháp qua nhĩ sa mạc không phải là nhân loại các ngươi địa bàn. Ngươi nếu dám cùng này quần rác rưởi cùng nhau, như vậy ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Tiêu Chiến không còn gì để nói. Lời này, Làm sao quen thuộc như vậy đây? Có vẻ như lúc trước Tử Tinh Dực Sư Vương cũng đã nói lời tương tự. Hơn nữa, ngươi làm sao cứ như vậy đầu sát đây? Tuy rằng đều là đấu vương, nhưng đấu vương trong lúc đó cũng là có chênh lệch. Ngươi cho ta cái mặt mũi, thả ta rời đi sẽ chết sao? Tiêu Chiến tâm trạng không còn gì để nói. Mặc Ba Tư thân thể bay vọt, đã là một quyền hướng về Tiêu Chiến công tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.